Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 977, gặp nhau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh, thời gian một năm đã đến, thế giới mộng huyễn giải phong âm thanh của hệ thống vừa dứt, Dương Lỗi liền cảm giác được một cỗ năng lượng cường đại rót vào đến trong cơ thể của mình. Tinh thần lực lần thứ hai gia tăng mấy lần, những năng lượng này cũng khiến cho thân thể của mình cũng cường đại vài lần. Đinh, chúc mừng người chơi có diễn thần quyết đột phá. Đột phá, diễn thần quyết tiến vào tình trạng quyền thứ 6. Quyền thứ 5 và quyền thứ 6 này, đó là một ranh giới. Đinh, chúc mừng người chơi diễn thần quyết đột phá, lại còn không chỉ là một tầng, mà lập tức liên tục đột phá mấy cấp bậc. Dương Lỗi mừng vui bất ngờ, đại vui mừng. Tốc độ như vậy, thật sự là kinh người. Phải biết rằng diễn thần quyết đột phá khó khăn ra sao. Lúc này chính mình đã tu luyện diễn thần quyết tới tầng thứ 9, diễn thần quyết tổng cộng có 365 quyển. Đinh, chúc mừng người chơi, bất tử kim thân quyết đột phá. Bất tử kim thân quyết cũng đã đột phá theo, đạt tới cảnh giới tầng thứ 16. Chính mình vốn tưởng rằng bất tử kim thân quyết muốn đột phá tầng 16 thì nhất định phải chờ tới lúc chính mình đột phá huyền tiên sơ kỳ mới có thể. Không nghĩ tới mở ra phong ấn của thế giới mộng huyễn, còn có lợi ích đến như vậy, quả thực kỳ diệu tới cực điểm. Vốn tưởng rằng diễn thần quyết đột phá cần phải một đoạn thời gian, cũng không hề nghĩ lập tức liền đột phá hai cấp bậc. Rồi lại còn có bất tử kim thân quyết nữa. Phải biết rằng, bất tử kim thân quyết này muốn đột phá, thậm chí so sánh với diễn thần quyết thì còn phải khó khăn hơn, càng về sau thì càng là khó khăn. Chính mình trước đây đột phá đều là dựa vào những lần độ thiên kiếp để đột phá, khi lợi dụng lực lượng của thiên kiếp. Lần này thế giới mộng huyễn mở ra tu vi của chính mình cùng với đột phá thì đúng là niềm vui bất ngờ. Từ đó có khả năng nhìn ra được, chính mình một lần đột phá ở đây thì tuyệt đối có quan hệ với thế giới mộng huyễn. Nếu nói như thế, vậy thì chính mình tu luyện diễn thần quyết và bất tử kim thân quyết có đúng là có khả năng lợi dụng thế giới mộng huyễn để đột phá chăng? Nếu như muốn đột phá, vậy thì lại phải như thế nào mới có thể đột phá, cái này cần phải tìm được nguyên nhân trong đó. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi không khỏi thở dài, tại kiếp trước chính mình cũng xem rất nhiều tiểu thuyết, trong đó cũng không thiếu hệ thống các loại. Vai chính đoạt được hệ thống đều là những người có trí tuệ năng lực, có hệ thống tinh linh trợ giúp mà chính mình cũng là không có. Rất nhiều thứ hắn thèm thuồng, chính mình muốn biết rõ ràng mà cũng không có cách nào, này thật sự là một đại tiếc nuối. Nếu như là có hệ thống tinh linh trợ giúp như vậy chính mình sẽ giảm đi rất nhiều đoạn đường quanh co. Dù sao không có gì so với chính mình càng hiểu rõ hơn bản thân, hệ thống này tự nhiên cũng là như thế. Những điều cũng chỉ là lướt nhanh qua một lượt trong đầu Dương Lỗi mà thôi. Thế giới mộng huyễn đã mở ra, chính mình cũng là lúc tiến vào trong thế giới mộng huyễn. Không biết các nàng như thế nào, trong thế giới mộng huyễn đã trôi qua thời gian dài bao lâu. Dù sao trước đây thế giới mộng huyễn chính là bị cưỡng bức bế quan, mà không phải chính mình chặt đứt liên lạc. Cho nên hắn vô phương khống chế tỷ lệ thời gian giữa thế giới mộng huyễn và huyền nguyên tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tiến vào trong thế giới, Dương Lỗi liền không thể chờ đợi được mà đi thẳng tới trong hậu viện hoàng cung. Nơi này là không cho phép có người ngoài vào. Ở chỗ này chính là các nàng Cổ Tĩnh, Hoàng Dung, Lý Tuyết Mai, đương nhiên, đều là nữ nhân của Dương Lỗi. Ngoài ra chính là còn có những nữ nhân hắn mang từ Tu La Điện vào trong thế giới này. Người khác là tuyệt đối không cho phép tiến vào. Hơn nữa Dương Lỗi vẫn còn bố trí đại trận. Trong thế giới mộng huyễn, nếu có thể uy hiếp đến chúng nữ thì cũng chỉ vẻn vẹn có hai người. Một người là Pháp Hải, một người khác chính là kẻ bị Pháp Hải trông chừng. Trong Ngự Hoa Viên, Hoàng Dung và Lý Thu Vận ngồi cùng một chỗ. Ai, đã một năm, làm thế nào phu quân vẫn chưa trở lại? Hoàng Dung nặng nề thở dài một hơi mà nói, có thể là phu quân sắp quên chúng ta hay không? Lý Thu Vận hỏi, không có khả năng, phu quân đâu phải là người như vậy. Hoàng Dung tức giận lớn tiếng, ta nói chỉ là nói mà thôi. Lý Thu Vận bị dọa đến hoảng sợ, không nghĩ tới Hoàng Dung sẽ có phản ứng lớn như vậy, nên nhỏ giọng nói. Ta nghĩ có đúng phu quân gặp phải vấn đề gì không? Hoàng Dung nêu thắc mắc. Phu quân lợi hại như vậy khẳng định sẽ không xảy ra sự việc. Nghe thấy Hoàng Dung thốt ra lời này, Lý Thu Vận cũng liền mở miệng an ủi. À, phu quân, khí tức của phu quân, Hoàng Dung và Lý Thu Vận vụt đứng lên, Lý Thu Vận ở một bên cũng nhìn về phía phương hướng có khí tức của Dương Lỗi. Ta cũng cảm giác được, phu quân có thể thật sự đã trở về. Phu quân, ta biết chàng đã trở về. Nghe Lý Thu Vận vừa nói như thế, hai người nhìn thoáng qua lẫn nhau, mừng vui bất ngờ không thôi. Cả hai đều nhìn về phía phương hướng Dương Lỗi mà vui mừng hô. Ha ha, Dung Nhi, Vận Nhi, ta đã trở về. Lúc này Dương Lỗi hiện thân hình ra, trên mặt đọng lại nụ cười. Hắn nhìn hai nàng mà giang hai cánh tay ra. Hoàng Dung và Lý Thu Vận nhìn thấy Dương Lỗi thật sự đã trở về thì vui mừng không thôi. Hai người chạy thật nhanh về hướng tới Dương Lỗi, hai mắt đều đã ươn ướt, phu quân, chàng đã trở về, chúng ta rất nhớ chàng. Hai nàng Hoàng Dung rúc vào trong lòng Dương Lỗi, ôm chặt hắn gắt gao mà nói với tâm tình kích động. Ta biết đến, là ta không đúng, sau này sẽ không thế nữa ta cam đoan. Dương Lỗi mềm mại vuốt ve phía sau lưng hai nàng mà nói dịu dàng. Đây chính là chàng nói, sau này bất kể đi nơi nào cũng không được bỏ lại chúng ta. Hoàng Dung ngẩng đầu lên nhìn Dương Lỗi mà nói, không sai, phu quân, sau này chàng đừng hòng bỏ lại chúng ta. Lý Thu Vân cũng nói, ừ tuyệt đối sẽ không, sau này ta cũng sẽ không rời xa các nàng, ta cam đoan. Dương Lỗi cảm thấy hai nàng tình ý dạt dào đối với chính mình thì trong lòng cảm động không thôi, có các nàng như thế thì còn mong muốn gì nữa. Bởi vì Dương Lỗi không hề che giấu khí tức của chính mình. Lúc này các nàng Lý Tuyết Mai, Cổ Tĩnh, Tạ Đào Thanh, Mục Niệm Từ, Dương Tiểu Ngọc, Đông Phương Tiểu Vũ, Tiêu Tiêu, Đoạn Dung tự nhiên cũng cảm nhận được Dương Lỗi đã trở về. Ai nấy đều liền hướng tới vị trí Dương Lỗi đang đứng mà cực kỳ nhanh chóng chạy lại đây. Chả mấy chốc các nàng đều xuất hiện ở trong ngự hoa viên, hai mắt nhìn Dương Lỗi, ai nấy đều kích động không thôi. Thiếu gia, phu quân, Dương đại ca, phu quân, chàng đã trở về. Cách chương.